Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 460 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 460 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2383. Chỉ là Dương Khai vẫn không hiểu Băng Tâm Các là chỗ bán nguyên liệu, làm sao lại đi thuê luyện đan sư. Hơn nữa, nhìn vết tích trên bản gỗ, rõ ràng đã để lâu năm, tức là từ lâu rồi Băng Tâm Các đã thông báo chiêu mộ luyện đan sư. Thấy Phạm Hinh dẫn Dương Khai đi vào, các nữ đệ tử của Băng Tâm Các đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. Những ánh mắt đều hướng về bên này. Bọn họ đều là thiếu nữ, rất là thanh tú, vô cùng tinh khiết. Hình như đều tu luyện cùng loại công pháp, nhưng tu vi không đủ. Phạm Hinh chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng 2. Mấy thiếu nữ này còn không ai là đạo nguyên cảnh. Người lợi hại nhất mới là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Còn lại có cả thánh vương cấp, nhập thánh. Không hiểu Băng Tâm Các chủ thu đồ đệ kiểu gì. Phạm sư muội, hiện nay Băng Tâm Các có mấy luyện đan sư? Dương Khai cũng không để ý các thiếu nữ đang nhìn mà thuận miệng hỏi. Dạ, vốn là có một, nhưng mấy ngày trước bị sa thải rồi. Phạm Hinh đáp. Sa thải? Người kia luyện đan không chăm chỉ. Nếu như chiêu mộ người ta vào, vì sao lại đuổi đi? Dương Khai không hiểu được. Phạm Hinh mỉm cười. Trên đường Dương Khai phát hiện Băng Tâm Các chứa đầy nguyên vật liệu, càng đi lên trên thì cấp bậc càng cao. Ở góc lầu 3 có một chỗ mật thất, Phạm Hinh dẫn Dương Khai vào, rồi nói. Dương sư huynh, đây là chỗ kiểm tra. Thông Thiên Đảo không có nguồn địa hỏa, bởi vậy điều kiện chỗ này thô sơ một chút, mong huynh thứ lỗi cho. Không sao. Dương Khai khoát tay, diện tích phòng này không nhỏ, bên trong đặt mười mấy lò luyện đan lớn nhỏ, mỗi cái đều là cấp bậc đạo nguyên. Trong đó có ba cái còn đạt đến đạo nguyên thượng phẩm. Băng Tâm Các không có luyện đan sư, lại có nhiều lò luyện đan đến như vậy, đương nhiên là cố ý thu mua. Trong lòng của Dương Khai khó hiểu không thôi, theo lý Băng Tâm Các bán nguyên vật liệu, vậy cứ bán nguyên vật liệu cho xong, cần gì cứ đi chiêu mộ linh đan sư cao cấp mà làm gì, lại còn chuẩn bị nhiều lò luyện đan đến như thế. Băng Tâm Các chủ tốt xấu gì cũng là đế tuân tầng 3, khẳng định không thiếu tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khai chỉ nghĩ đến một loại khả năng, là Băng Tâm Các chủ muốn luyện chế linh đan nào, bởi vậy mới cố ý tìm kiếm linh đan sư cao cấp. Huynh có thể tùy ý sử dụng những lò luyện đan này, chỉ cần không làm hư là được rồi. Phạm Hinh chỉ vào những lò luyện đan. Ta biết, chỉ là Phạm sư muội, người muốn ta luyện chế linh đan gì? Dương Khai hỏi. Chỉ cần linh đan cấp độ đạo nguyên trung phẩm là được. Sư huynh cho ra đan phương, ta sẽ đi lấy nguyên liệu. Dương Khai gật đầu, trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Vậy thì luyện chế thất tinh long hổ đan. Thất tinh long hổ đan là linh đan cấp đạo nguyên trung phẩm. Tác dụng là làm vợ giả sử dụng, bùng nổ sức chiến đấu mạnh hơn. Nhưng có chút tác dụng phụ. Một khi dược hiệu qua đi, trong vòng 2 tháng cả người bụng rủng, không thể vận dụng lực lượng. Không chỉ vậy, còn có chút tổn thương kinh mạch cùng căn cơ. Thất tinh long hổ đan cấp bậc thấp có thể tăng lên 10% thực lực, bậc trung là 20%, bậc cao là 30%, nếu có đan văn trực tiếp bùng nổ hơn 50%. Thất tinh long hổ đan dược thì dược tính rất là mạnh mẽ, chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh mới dùng được. Cố dùng thì sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng tu luyện đến đạo nguyên cảnh, ai lại chịu dùng đan dược này cưỡng chế tăng lên thực lực. Một khi tổn hại kinh mạch cùng căn cơ, rất có khả năng sẽ dừng lại không thể nào tiến thêm. Bởi vậy linh đan này đúng là gân gà, không có thị trường, chỉ có những hạng liều mạng mới chuẩn bị một hai viên phòng thân. Dương Khai nói nguyên liệu thất tinh long hổ đan, Phạm Hinh ghi nhớ liền bắt tay vào chuẩn bị. Sở dĩ hắn lựa chọn thất tinh long hổ đan là bởi nguyên liệu không có khó tìm, ngay cả thông thiên đảo cũng có. Quả nhiên không lâu sau, Phạm Hinh quay về, trực tiếp mang theo 10 phần nguyên liệu. Chỉ cần Dương sư huynh có thể làm ra hai lò đan là được, thiếp thân chờ bên ngoài, nếu xong rồi cứ gọi một tiếng nha. 10 phần nguyên liệu, làm ra hai lò. Đối với luyện đan sư cấp đạo nguyên trung phẩm chân chính thì chưa tính là thử thách khó khăn, chỉ cần chú ý một chút là có thể thành công. Đối với Dương Khai thì càng không thành vấn đề. Hiện nay, hắn có thể luyện ra linh đan cấp đế, đừng nói gì linh đan cấp đạo nguyên trung phẩm. Phạm Hinh rõ ràng biết luyện đan sư không thể bị quấy rầy trong lúc luyện đan, cho nên chủ động nói ra ngoài chờ. Đợi nàng đi rồi, Dương Khai mới lấy ra mặt ngọc đỉnh của mình, đặt xuống, vận dụng thần thức chi hỏa, bắt đầu luyện chế. Dù là hắn lần đầu luyện chế thất tinh long hổ đan, nhưng không có một chút ngượng nghịu. Động tác thuần thục, nắm giữ độ lửa cùng thời điểm bỏ nguyên liệu vào là vô cùng hoàn mỹ. Dương Khai nhanh chóng chìm đắm vào trong luyện đan. Trong lúc hắn đang tập trung, trảm hồn đao trong thức hải khẽ chấn động, lập tức làm cho hắn tỉnh lại từ trạng thái không minh. Thần sắc không đổi, động tác cũng không dừng, nhưng lại cẩn thận kiểm tra bản thân. Trảm hồn đao sẽ không vô cớ có dị thường, giải thích duy nhất là bản thân hắn có chuyện. Dương Khai kiểm tra tới lui nhưng mà không phát hiện ra dấu tích gì. Hồi lâu sau hắn mới chợt tỉnh ngộ, đó là có người theo dõi mình. Bởi vì cảm ứng được thần niệm không phải của mình ở gần đây, cho nên trảm hồn đao mới có dị động. Mà mình cũng không phát hiện ra có người đang theo dõi, tức là người này vượt xa mình. Bằng tâm các chủ, Dương Khai liền hiểu được kẻ nào đang lén theo dõi mình. Ở trong băng tâm các, ngoài trừ băng tâm các chủ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, còn ai có bản lĩnh thông thiên này? Xem ra trước đó hắn hiểu nhầm, nghĩ rằng cường giả như băng tâm các chủ nhất định sẽ ở động phủ, tốt nhất trong thành. Nhưng mà không ngờ người này ở ngay trong băng tâm các. Băng tâm các có 6 tầng, mình ở tầng 3, băng tâm các chủ rất có thể đang ở tầng 6. Cường giả như vậy lén theo dõi mình luyện đan là cơ ý gì? Hơn nữa, còn luyện chế linh đan cấp đạo nguyên trung phẩm, có tác dụng gì với hắn chứ? Hay vị cường giả này đang xem năng lực luyện đan của mình? Dương Khai suy xét nhanh như điện, tay vẫn không dừng chút nào. Vùng hắn định trực tiếp luyện ra hai lò linh đan, sau đó chờ đủ thời gian thì đi ra báo cáo kết quả cho Phạm Hinh. Nhưng hiện nay biết băng tâm các chủ đang theo dõi, hắn làm sao còn dám làm như vậy? Dương Khai lặng lẽ sửa đổi một linh trận trong lò. Không lâu sau, lò luyện đan bỗng nổ lớn một tiếng, tiếp theo truyền ra mùi cháy khét. Dương Khai làm ra vẻ thất thần, hồi lâu sau mới thở dài nặng nề, giống như đang tiếc hận luyện chế thất bại. Đổ ra cặn bã, Dương Khai nghỉ ngơi một hồi rồi bắt đầu luyện tiếp. Từ khi rời khỏi chỗ tan đức, Dương Khai luyện chế thẳng cho đến sáng hôm sau. Chờ khi Dương Khai mở cửa phòng, Phạm Hinh chờ sẵn liền tiến lên đón. May mắn không có làm nhục mệnh, thành công 3 lò, mời Phạm sư muội kiểm tra. Dương Khai đưa ra 3 bình ngọc, mỗi bình chứa 4-5 viên thất tinh long hổ đan phẩm chất không đều. Đây cũng là trình độ bình thường của luyện đan sư cấp đạo nguyên trung phẩm. Phạm Hinh nhận lấy bình ngọc nhưng mà không xem, giống như sớm đã biết kết quả, cười ôn nhu nói: Dương sư huynh đã thông qua kiểm tra, chỉ cần Dương sư huynh đồng ý sẽ trở thành đan sư của băng tâm cát. Đương nhiên là ta đồng ý, Dương Khai cố nói. Hắn vào băng tâm cát vốn còn mong đợi cơ hội gặp băng tâm cát chủ, làm thân quen mặt. Nhưng hiện nay nhận ra băng tâm cát cũng rất quỷ dị, làm hắn không biết vào đây làm đan sư là đúng hay sai. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đành phải cố mà đi tiếp. Thật là tốt, Phạm Hinh vui vẻ ra mặt. Dương sư huynh không biết, ở trên thông thiên đảo này mà tìm luyện đan sư cấp đạo nguyên là khó khăn ra sao? Toàn bộ thông thiên đảo luyện đan sư cấp bậc này cũng chỉ có mấy người thôi. Bọn họ đều không hợp yêu cầu của chúng ta. May mà gặp được huynh. Dương Khai còn muốn hỏi làm sao người ta không hợp yêu cầu, nhưng lời đến miệng thì nuốt vào. Hắn cảm thấy Phạm Hinh nhất định sẽ không trả lời vấn đề này. Dương sư huynh, như thế này, huynh nếu luyện đan ở băng tâm cát, tất cả đan dược bán đi, thu lợi có thể chia một nửa cho huynh. Một nửa? Dương Khai kinh ngạc không thôi. Không phải là hắn ngại ít, mà là quá nhiều. Hắn không cần chuẩn bị nguyên liệu, chỉ luyện đan ở đây, lại thu được một nửa tiền lời, đúng là chuyện tốt bằng trời. Sáu phần cũng được. Phạm Hinh thấy như vậy, cho rằng hắn không hài lòng với thù lao này, thì vội xử. Hơn nữa Dương sư huynh cũng thấy rồi, bằng tâm cát của chúng ta có nhiều nguyên liệu. Chỉ cần huynh luyện đan tại đây, sớm muộn gì cũng có thể tăng lên tài nghệ, thăng cấp đến đan sư không phải là giấc mộng đâu. Lời này thì là thật. Bằng tâm cát có nhiều nguyên liệu, mà luyện đan sư muốn tăng lên cấp bậc năng lực, vậy cần rất nhiều nguyên liệu để luyện tập. Đổi thành bất kỳ luyện đan sư nào vào băng tâm cát, sợ là sẽ vui vẻ quên hết trời đất. Không cần đâu, một nửa là được rồi. Dương Khai khoát tay. Phạm Hinh ngẩn ra rồi mỉm cười. Dương sư huynh thật là tốt. Vậy khi nào Dương sư huynh có thể đến đây luyện đan? Gần đây chỉ sợ không được. Ba ngày sau... giờ là còn hai ngày. Có chuyện ước định với người ta cần phải xử lý. Chờ ta xử lý xong rồi tính. Dương Khai nói, dù Phạm Hinh có chút thất vọng, nhưng mà không dám, miễn cưỡng, đành nói. Tự nhiên là Dương sư huynh làm chủ rồi. Xin Dương sư huynh xử lý xong chuyện, nhất định phải về băng tâm cát trước tiên. Chương 2384. Đi ra băng tâm cát, Dương Khai đi thẳng đến chỗ động phủ của Lăng Âm Cầm. Hắn muốn trả lại Tịnh Linh Trận đã sửa xong. Đi không lâu, hắn chợt nhận ra có người nhìn chăm chăm vào mình. Dương Khai rất cảnh giác, lập tức quay đầu. Chỉ thấy bên đó có một người mở to mắt, kinh ngạc nhìn sang, biểu tình như gặp ma giữa ban ngày, rất là buồn cười. Là Bàn Quản. Dương Khai cũng sững sờ, hắn không ngờ đến Thông Thiên Thành lại gặp được thành chủ của Cao Thành. Lúc Tịch Hư Đại Tuyền Qua xuất hiện, hắn cùng Dư Xương Quân bị cuốn vào Tịch Hư Bí Cảnh. Bàn Quản một đường đuổi theo cũng không thoát được. Nhưng khi đó, Dư Xương Quân nóng vội tìm mình, lại kiên kỵ Bàn Quản có thể dẫn đến uy hiếp, cho nên đánh hắn chạy đi. Dương Khai còn tưởng Bàn Quản đã sớm giữ nhiều lành ít, ngay cả hắn là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng ở trên Tịch Hư Hải vô tận cũng rất khó cầm cự. Nhưng giờ này xem ra mình đã nhầm rồi. Mạng của tên này thật là cứng, lại thoát khỏi Tịch Hư Hải, đồng thời đến Thông Thiên Đảo giống như mình. Nhìn hắn bụi bặm mệt mỏi, hẳn là đến Thông Thiên Đảo chưa bao lâu, không rõ hắn đã làm như thế nào. Dương Khai kinh ngạc Bàn Quản còn sống, Bàn Quản lại còn khiếp sợ hơn. Dù sao lúc hắn chạy đi, trên đảo bùng chỉ có Dương Khai cùng Dư Xương Quân. Nhìn bộ dáng muốn ăn người của Dư Xương Quân, Dương Khai làm sao còn đường sống? Nhất định là bị Dư Xương Quân giận dữ xé thành mảnh vụn. Nhưng hôm nay gặp lại, Dương Khai vẫn bình an, khỏe mạnh như voi. Dư Xương Quân làm sao không phải là đối thủ của Dương Khai? Tiểu tử này còn sống được, nhất định còn có nguyên nhân khác. Hay là nói Dư Xương Quân tha cho hắn đi? Trong khi Bàn Quản đang hoài nghi Dư Xương Quân có phải đã đến Thông Thiên Đảo, Dương Khai lại nhìn hắn cười dữ tợn, ngón tay cái quẹt ngang cổ, là dấu hiệu bêu đầu. Sắc mặt của Bàn Quản tối sầm, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là lớn lối. Nếu không phải là nước là cái, hắn đã sớm muốn dạy cho Dương Khai một trận rồi. Hai người dù nhìn nhau nhưng không có ý nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm một hồi liền quay đi. Dương Khai cũng không kiên dè Bàn Quản, với lực lượng mà hắn đang nắm giữ, một đế tôn cảnh tầng thứ nhất quả thật là không làm hắn phải cảm thấy bị uy hiếp. Huống chi, trong này là khu nội thành, trị an rất tốt. Dương Khai ở đây nhiều ngày cũng chưa từng thấy có ai đánh nhau. Ngược lại ở ngoại thành thì đúng là như hai thế giới khác nhau. Nếu như Bàn Quản dám ra tay trong nội thành, không cần hắn chống trả, chấp pháp đội của Thông Thiên Thành cũng sẽ không tha cho hắn. Không lâu sau, Dương Khai tìm được động phủ của Lăng Âm Cầm, quả thật không xa chỗ ở của mình. đều là động phủ bậc trung. Dương Khai trả lại Tịnh Linh Trận đã sửa, là làm khách một hồi rồi mới đi về. Quay trở về chỗ mình, Lưu Tiềm Vân lo lắng đi lên đón. Dương Khai vừa đi là một ngày một đêm, không khỏi làm cho nàng lo có xảy ra chuyện gì không. Ở Thông Thiên Đảo xa lạ này, nàng chỉ quen có mỗi mình Dương Khai. Nếu không thấy Dương Khai, nàng thật không biết phải đi đâu. Thời gian như trở về nhiều năm trước, hai người cùng bị ép buộc gia nhập Bích Vũ Tông. Khi đó, nàng cùng Dương Khai đều cùng cảnh ngộ, nên định nương tựa lẫn nhau. Không ngờ mấy năm trôi qua là gặp tình huống tương tự. Sư muội, hai ngày sau ta phải ra ngoài thành một chuyến. Rời thành sao? Lại đi đâu chứ? Lưu Tiềm Vân nghe thì cả kinh, vội vàng hỏi. Ta cũng không biết đi đâu, nhưng khi tìm đại sư luyện khí sửa Tịnh Linh Trận, hắn nói là có biện pháp rời khỏi Tịnh Hư bí cảnh, cần ta phối hợp đi lấy một vật. Dương Khai cũng không che giấu với Lưu Tiềm Vân, một năm một mười nói ra ước định của mình với Tang Đức. Lưu Tiềm Vân nghe sắc mặt vừa mừng vừa lo. Mừng là Dương Khai thăm dò được phương pháp rời đi nhanh như vậy. Hơn nữa nghe Tang Đức nói, xác suất thành công rất cao. Lo là không ai có thể xác nhận Tang Đức nói thật hay giả. Hơn nữa dù là thật, có thể cũng sẽ nguy hiểm rất cao. Sư huynh, người nhất định phải đi sao? Lưu Tiềm Vân mím môi hỏi. Dương Khai cười ha ha. Có hy vọng trước mắt thì tự nhiên phải nắm bắt. Muội không cần bận tâm, dù cho Tang Đức có âm mưu quỷ kế gì, ta cũng không sợ. Nếu hắn nắm giữ phương pháp rời đi thì cũng thôi, là thật thì tự nhiên rất tốt. Nhưng là muội đi theo ta rời đi hay ở lại đây? Sở dĩ Dương Khai hỏi Lưu Tiềm Vân là muốn hỏi nàng đi hay ở. Lưu Tiềm Vân vừa nghe, lập tức hiểu Dương Khai có ý gì. Nếu nàng muốn đi theo cùng Dương Khai, khẳng định Dương Khai sẽ thu nàng vào không gian thần bí dẫn theo cùng. Nàng từng ở lại không gian đó một thời gian, biết dù chỗ đó vắng vẻ một chút nhưng mà linh khí nồng nặc, hơn nữa không có hóa lực, có thể trực tiếp hấp thu, là một chỗ thần kỳ. Cẩn thận suy nghĩ, Lưu Tiềm Vân nói, ta vẫn là ở lại đây đi. Dương Khai kinh ngạc, câu trả lời này thật ngoài dự liệu của hắn, vốn hắn tưởng Lưu Tiềm Vân sẽ đi cùng. Lưu Tiềm Vân mỉm cười. Nơi này là khu nội thành, chúng ta ở trong này cũng không có nguy hiểm. Sư huynh không cần phải lo cho ta. Hơn nữa, lỡ như phương pháp của Tang Đức không đáng tin cậy, ta ở trong này cũng làm quen hoàn cảnh. Nói không chừng, ngày sau phải ở lâu dài. Dương Khai thấy nàng giống như không nóng vội rời khỏi nơi quỷ quái này, mà còn thích ở đây, nhất thời không biết phải làm sao, đành gật đầu. Vậy muội cần cẩn thận hết sức. Lăng Âm Cầm cùng Tiêu Dật đều ở gần đây, muội có thể qua lại với họ nhiều hơn. Bọn họ đã sống ở đây nhiều năm, rất có nhiều kinh nghiệm quý giá. Lưu Tiềm Vân cười ngọt ngào. Ta biết rồi, sư huynh à, nhất định đi sớm về sớm nha. Ta ở đây chờ huynh về. Nói xong câu cuối, nàng không khỏi cúi đầu, hai má đỏ hồng. Dương Khai cảm giác không khí không đúng. Rõ ràng là mình trưng cầu ý kiến của Lưu Tiềm Vân đi hay ở. Làm kiểu gì là giống như vợ chồng tạm biệt. Hắn vội nói một tiếng liền về phòng mình nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày nhoáng cái là qua. Sáng ngày thứ ba, Dương Khai sớm mở mắt, thần niệm vươn ra, phát hiện Lưu Tiềm Vân ngồi trong phòng khác, cũng không quấy rầy nàng mà trực tiếp rời khỏi động phủ. Cần nói đã nói mấy ngày trước, không cần phải nói nhiều hơn. Vừa rời nội thành, Dương Khai đã cảm giác bị người ta theo dõi. Hắn thả ra thần niệm, nhận ra theo dõi mình chỉ là võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng tu luyện công pháp ẩn nấp không kém, nhưng hiệu quả rất nhỏ dưới thần niệm mạnh mẽ của Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, hắn đến Thông Thiên Thành không bao lâu, trong thời gian này cũng không đắc tội ai, ngoài một người tên là Dư Nhạc Bình bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Lúc đó, một thiếu phụ đã nhắc nhở Dương Khai, nói là Dư Nhạc Bình là người bên phủ thành chủ, bảo hắn nên cẩn thận một chút. Bây giờ xem ra, Dư Nhạc Bình này thật là có chút năng lực. Mình vừa rời khu nội thành đã bị người ta chú ý, 10 phần hết 9 phần là do hắn phái tới. Trị an khu nội thành là an toàn tuyệt đối, cho nên dù cho Dư Nhạc Bình là người bên phủ thành chủ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn muốn báo thù chỉ có ở ngoài thành, hay là đợi Dương Khai rời Thông Thiên Đảo. Dương Khai cũng không thèm để ý, hiện nay hắn nắm giữ khá nhiều về tình hình của Thông Thiên Đảo. Ngoài Thông Thiên Đạo chủ cùng Băng Tâm các chủ làm cho hắn kiên kỵ ra, những người khác không cần quan tâm. Cho nên, dù biết rõ bị theo dõi, Dương Khai cũng coi như không phát hiện, đi thẳng về phía cửa thành. Đồng thời trong một quán trà Thông Thiên Thành, Dương Nhạc Bình sắc mặt âm độc đang ngồi. Cánh tay bị thương đã dùng linh đan diệu dược mà khỏi được phân nửa. Bỗng nhiên, hắn lấy ra một viên truyền tinh châu kiểm tra, ánh mắt sáng ngời. Muốn rời thành? Rời thành rất tốt. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người cứ đâm đầu vào. Mong rằng người tìm được chỗ chôn thay thật là tốt. Vừa nói, thần niệm của hắn tuôn ra truyền vào một tin tức. Vừa rời Thông Thiên Thành, Dương Khai đã biết Dương Nhạc Bình không có ý xuống tay với mình ở ngoài thành. Dù hắn có thể làm như vậy, nhưng dù sao, nơi này cũng nằm trong phạm vi của Thông Thiên Thành, không thể nào tùy ý muốn làm gì cũng được như trên Tịch Hư Hải. Hắn đến bến cảng, đứng dưới một gốc cây cọ, dựa lưng vào cây, lẳng lặng chờ, đồng thời âm thầm quan sát xung quanh, xem thử còn có những ai được Tang Đức mời theo. Bến cảng này rất là náo nhiệt, lâu thuyền ra vào liên tục, có ra ngoài thu hoạch lớn, cũng có hàng hái đi, rời cảng, làm một chuyến lớn, còn có trắng tay tử thương nặng nề. Đám đông đủ sắc thái thể hiện đời sống muôn màu. Dương Khai nhanh chóng chú ý một thiếu phụ Diễm Lệ. Nàng cũng như hắn đều đến đây một mình, đứng gần bến cảng, có vẻ như đang chờ người. Thiếu phụ này dáng người nóng bỏng, chỉ có đôi môi đỏ hơi mỏng một chút, hơn nữa đôi mắt lạnh lùng, làm nhìn nàng không có dễ chọc. Rất nhiều vò giả đến gần nàng đều bị khí tức trên người nàng dọa cho lui. Có lẽ là phát hiện ra Dương Khai đang nhìn mình, thiếu phụ quay đầu nhìn, chẳng những không giận mà còn mỉm cười. Dương Khai thản nhiên rời mắt, nhưng hai người đều biết đối phương có thể là Tang Đức mời đến hỗ trợ. Nói cách khác, sau này phải hợp tác cùng nhau. Ngoài thiếu phụ này, Dương Khai cũng không phát hiện ra những người khác, hay là người ta ẩn nấp. Dù sao Tang Đức không thể nào chỉ mời mình cùng với thiếu phụ này, khẳng định còn có những người khác. Chương 2385. Đợi chừng một canh giờ cũng không thấy bóng dáng của Tang Đức. Dương Khai đang mất kiên nhẫn, hoài nghi Tang Đức có gạt mình không. Thiếu phụ đối diện lấy ra hạt châu truyền tin, nhíu mày kiểm tra. Dị động này làm Dương Khai chú ý. Nếu như thiếu phụ xinh đẹp này là do Tang Đức mời, vậy nhất định có thể tìm ra đầu mối từ nàng. Thiếu phụ nhanh chóng cất truyền tin châu đi, sau đó thả người bay đi, lao ra biển. Đoán sai rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên. Thiếu phụ này không nói một lời liền rời bến. Chẳng lẽ nàng không phải là cùng nhóm với mình sao? Trong khi Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, bên tai lại nghe giọng nói dịu êm. Sau một chung trà, lên đường, chờ ngươi trên biển. Giọng nói này tuyệt đối là của thiếu phụ đó truyền âm. Nghĩ tới việc nàng lấy ra truyền tin châu, Dương Khai liền hiểu là Tang Đức truyền tin cho nàng, sau đó lại cho nàng chuyển báo cho Dương Khai. Hiểu được điều này, Dương Khai mỉm cười, thầm nghĩ Tang Đức làm việc đúng là đủ cẩn thận. Nhưng thật đúng là không trách được hắn. Tang Đức rất nổi danh ở Thông Thiên Thành, khẳng định dễ dàng bị người ta nhận ra. Nếu để người ta thấy hắn đến bến cảng dẫn người, nhất định sẽ làm một số người cảnh giác. Ví dụ như Thông Thiên Đạo Chủ cùng Băng Tâm các chủ. Hiện nay, Tang Đức sử dụng biện pháp gì, thần quỷ không hay rời khỏi Thông Thiên Thành. Rồi mới lén truyền tin cho Dương Khai cùng thiếu phụ kia, đủ thấy người này làm việc rất là kín đáo. Làm theo lời thiếu phụ, Dương Khai ở bến cảng chừng một chung trà, rồi lắc mình lóe lên biến mất. Vợ giả vẫn ẩn trong tối luôn giám thị hắn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ thấy người Dương Khai mời đi, liền lập tức không thấy đâu. Trong lòng kinh hãi, vội vàng truyền tin cho Dương Nhạc Bình. Không lâu sau, Dương Nhạc Bình nổi cơn giận dữ, vội vàng đi đến bến cảng, sắc mặt âm trầm quan sát một hồi, nhanh chóng chuyển mắt nhìn ra biển. Trong thành không thấy bóng dáng của Dương Khai trở về, bến cảng không có, vậy giải thích duy nhất là Dương Khai đã rời bến. Cơ hội trời cho như vậy, Dương Nhạc Bình đương nhiên không muốn bỏ lỡ, lập tức tế ra một chiếc lâu thuyền, dẫn một nhóm thủ hạ rời cảng, đi ra biển khơi. Dương Khai bay trên biển chưa được nửa khắc, từ xa đã nhìn thấy một chiếc lâu thuyền đậu sẵn. Trên sàn thuyền có mấy bóng người đang nhìn về mình. Thấy hắn xuất hiện, một người liền vung vẩy một lá cờ. Dương Khai nhìn, liền không do dự, bắn về phía thuyền. Hắn đáp xuống, nhìn quanh. Trên sàn có bốn người đang đứng. Thiếu phụ xinh đẹp mà Dương Khai nhìn thấy cũng ở trong nhóm này. Hiện nay đang cười hi hi nhìn hắn. Nhìn lên nhìn xuống, muốn nhìn hắn đến mọc ra hoa. Còn hai người khác thì Dương Khai không biết. Một người eo gấu lưng hùng, rất là cao to, bắp thịt căng phồng như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, tỏa ra màu sắc cùng vẻ đẹp lực lượng. Người này cao hơn Dương Khai một cái đầu, chỉ đứng đó thôi đã mang đến cảm giác áp bách rất là mãnh liệt. Nam nhân còn lại nhìn không có gì nổi bật. Bình thường cả người không có gì lạ, ném vào đám đông là không tìm lại được. Nhưng thần sắc lạnh lùng, hơn nữa nhìn chỗ hắn đứng, Dương Khai liền biết người này nhất định vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì hắn đứng cách đó một khoảng so với thiếu phụ xinh đẹp và nam nhân cao to, giống như khinh thường làm bạn với bọn họ. Vừa rồi khi mình lên thuyền, hắn cũng tùy ý liếc một cái, liền dời mắt đi, như là không đáng lọt vào trong mắt hắn. Người thứ tư trên thuyền đương nhiên là Tang Đức. Hắn sử dụng bí bảo thay đổi dung mạo cùng khí tức, nếu không phải Dương Khai sớm biết, sợ rằng còn không nhận ra hắn. Hiện nay Tang Đức thay đổi bộ dáng già nua mà hóa thân thành nam nhân trung niên. Khó trách hắn có thể thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi Thông Thiên Thành. Có bí bảo thần kỳ này hỗ trợ, còn gì mà không làm được. Người cũng đã đủ. Nam nhân trung niên mà Tang Đức hóa thân nhìn thấy Dương Khai đã tới, trầm giọng nói xong, bấm linh quyết, điều động lâu thuyền. Người đã đủ, Dân đại sư có nên giới thiệu cho chúng ta? Mọi người hiểu người cũng là dễ hợp tác hơn. Thiếu phụ xinh đẹp bỗng nhiên cười hi hi, tiếng cười lanh lảnh như chuông đồng, còn xen lẫn mị hoặc, làm tâm thần của người nghe rung động. Nàng nói chuyện lại thi triển mị công, trên tàu lan tỏa mùi hương như có như không, làm người ta hít vào là cả người nóng lên. Xà nương tử, người muốn chết sao? Thanh niên tự cao bỗng nhiên hừ lạnh, hai mắt bắn ra tia sáng, lạnh lùng trợn mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp. Nếu không có thu hồi mị công, bây giờ ta ném người vào biển làm mồi cho cá. Thiếu phụ gọi là xà nương tử cười nhạt, tuyệt không để ý lời uy hiếp của thanh niên này, mà cười hi hi. Nóng quá mà làm gì chứ? Người ta sợ quá đi thôi. Lúc nàng nói, tiếng vang dị kỳ truyền ra từ sàn tàu. Dương Khai nhìn, da đầu tê dại. Không biết từ khi nào trên sàn tàu lại có thêm rất là nhiều mãng xà cổ quái, lớn nhỏ không đều. Nhìn có vẻ độc tính rất mạnh. Hơn nữa hiện nay có chút mãng xà vây quanh thanh niên, che kín, không ngừng thè lưỡi, nhìn rất là dọa người. Giả vờ ra vẻ. Thanh niên mặt không đổi sắc, coi mãng xà vây quanh như không có gì, bình thản nhìn xà nương tử, giống như không có e ngại nàng ta. Hai người vừa lên liền làm loạn như vậy. Không rõ có phải là có ân oán từ trước hay không. Ai còn làm loạn, lập tức lăn khỏi thuyền cho lão phù. Tang Đức hừ lạnh, ánh mắt uy nghiêm quét qua. Xà nương tử cùng thanh niên này liền im tiếng. Nếu Tang Đức chỉ là đại sư luyện khí, ở trên tịch hư hải này, chưa hẳn là trấn trụ được hạng người cao ngạo như bọn họ. Mấu chốt, Tang Đức chẳng những là đại sư luyện khí, mà thực lực cũng không kém. Thu lại vật nuôi của ngươi đi. Lão phu nhìn mà thấy ghét. Tang Đức trừng xà nương tử. Xà nương tử mỉm cười rồi duyên dáng nói. Đại sư có lệnh, ta đương nhiên không dám không nghe. Nàng ta đặt ngón tay lên môi hồng, nhẹ nhàng huýt sáo. Rắn độc mãng xà đầy tàu liền lui về, không biết là chúng trốn nơi đâu. Tang Đức nói. Thật ra mỗi người các ngươi đều nghe qua tên nhau. Chỉ là có thể trước kia chưa gặp. Không cần lão phu giới thiệu, tự báo tên là được. Xà nương tử gật đầu. Cũng phải, tiếp thân chào các ca ca, đoạn đường tiếp theo xin chiếu cố nhiều hơn. Nàng vừa nói, mị nhãn không ngừng ném ra, giọng tê người, có thể châm ngòi dục hỏa của người ta. Thanh niên kiêu ngạo hừ lạnh. Thẩm phì. Nói xong tên mình, liền không nói lời sau. Đối với hắn, nói thêm một chữ cũng là sỉ nhục. Nam nhân to con thì cười hăng hắc, gãi đầu rồi sang sảng nói. Ta tên là Mang Quái. Thoạt nhìn hắn rất là hàm hậu, nhưng ai cũng biết nếu bị bề ngoài của hắn lừa gạt, vậy xui xẻo là bản thân. Có thể xông pha ra danh tiếng trên thông thiên đảo, không có ai là đơn giản, người đơn giản đều đã chết. Quả nhiên là Mang Ca Ca. Xà nương tử ánh mắt sáng ngời, giống như sớm đã nghe qua đại danh của mang quái. Vừa nói liền dán người tới, rồi nũng nịu. Muội muội vẫn ngưỡng mộ đại danh của Mang Ca Ca, rốt cuộc hôm nay cũng được gặp, thật là danh bất hư truyền. Nàng vừa nói vừa vươn ngón tay nhỏ dài, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp trên cánh tay của mang quái. Biểu tình mê người như thấy món ngon, hơi thở cũng dồn dập, khoe mắt toát ra xuân ý. Mang quái rất phối hợp, căng phồng cơ bắp rồi cười hăng hắc. Nếu như muội muội thích, cứ sờ đi, mang quái ta cũng chỉ chuyên một chiêu này. Xà nương tử liếm đôi môi. Không chỉ như vậy chứ, chẳng lẽ Mang Ca Ca không có sở trường nào khác sao? Đương nhiên là có rồi. Mang quái cũng cười hăng hắc. Còn gì khác chứ? Đủ lấp đầy khe sâu của muội muội. Vậy thì chúng ta cần thân thiết hơn. Một đôi cậu nam nữ này giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người không biết liêm sĩ liếc mắt đưa tình, làm cho mấy người Dương Khai cũng phải đen mặt. Bạn hữu này tên là gì? Hình như rất là lạ mặt. Thẩm Phi cũng lười nhìn đôi gian phu dâm phụ này, quay sang hỏi Dương Khai. Hắn vừa lên tiếng, mang quái cùng xà nương tử đều chú ý đến Dương Khai. Dương Khai mỉm cười chắp tay. Dương Khai. Dương Khai. Thẩm Phi nhướng mày, ánh mắt nhìn sang mang quái, đều thấy được khó hiểu. Bởi vì hai người đều chưa từng nghe qua tên của Dương Khai. Thì ra là Dương Tiểu Ca, thất kính nha. Xà nương tử bỏ lại mang quái, lập tức đến cạnh Dương Khai, người dán lên trên hắn, ánh mắt quyến rũ. Tiểu ca ca có sở trường gì? Nói cho muội muội một tiếng có được không? Dương Khai đen mặt. Không có, không có. Toàn thân ta toàn là khuyết điểm, không có một chút sở trường. Sao lại vậy được? Xà nương tử cười hi hi. Là nam nhân, phải có sở trường chứ. Tiểu ca đừng có xấu hổ nha. Dương Khai lạnh mặt nói. Bà dì à, bà dì lớn tuổi rồi, gọi ta ca ca. Đừng có ép quá được không? Xà nương tử mặt cười cứng lại, toàn thân trào ra khát sát khí, quay sang nhìn Tang Đức. Đại sư, ngài tìm đâu ra tên này? Ta muốn xé miệng hắn, được chứ? Tang Đức mặt trầm xuống. Xem ra, lão phu vừa nói gì, người cũng để vào lòng. Xà nương tử tức đến cả người run run, nghiến răng nói. Đại sư, ngươi mời Mang Ca Ca cùng Thẩm Phi, ta đều sớm có nghe qua. Đều là cường giả độc hành nổi danh trên đảo. Nhưng mà tiểu tử này là cái thá gì? Có tư cách cộng sự với chúng ta sao? Chương 2386. Vừa nghe nàng nói như vậy, Dương Khai liền biết những người mà Tang Đức tuyển chọn này đều có thực lực cực mạnh, hơn nữa cũng không có bối cảnh hay chỗ dựa vững chắc. Chẳng trách hắn lại cần chuẩn bị mất 5 năm trời. Xem ra, người phù hợp với yêu cầu của hắn cũng là không nhiều. Hắn có tư cách này không? Lão Phu đích thân khảo nghiệm qua rồi. Nếu người có ý kiến, thì hiện tại có thể xuống thuyền. Tang Đức hừ lạnh. Xà nương tử nghiến chặt răng. Nàng biết hiện nay xích mích cùng với Tang Đức chắc chắn không có kết quả gì tốt. Trầm tư một hồi, nàng liền lạnh lùng cười. Vậy sau khi chuyện này thành công thì sao? Tang Đức thản nhiên nói. Sau khi chuyện này thành công thì tùy các người, nhưng trước đó phải đàng hoàng một chút cho ta. Được, ta sẽ chờ. Xà nương tử gật đầu, nàng ta liền hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, sớm xin lỗi ta thì ta còn bỏ qua, nếu không thì cứ chờ đó đi. Dương Khai quay đầu ném cho xà nương tử một cái nhìn giễu cợt. Xà nương tử hô hấp dồn dập, nghiến răng muốn vỡ nát. Nếu nữ nhân này không đến nỗi không biết liêm sĩ như vậy, Dương Khai cũng sẽ nể mặt nàng. Dù sao kế tiếp mọi người sẽ hợp tác cùng nhau, nhưng nữ nhân này một chút tự ái cũng không biết. Nếu Dương Khai nể mặt nàng, sợ rằng nàng ta lại chứng nào tật nấy. Dương Khai không có chút hứng thú nào đối với nàng ta. Chiếc lâu thuyền kia xảy ra chuyện gì? Thẩm Phi bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về hướng thông thiên thành. không phải đang hướng về phía chúng ta chứ? Là lâu thuyền của phủ thành chủ. Sau khi nhìn rõ ký hiệu trên lâu thuyền, sắc mặt của mang quái cũng trở nên ngưng trọng. Nhìn phương hướng của nó, dường như đúng là tiến về chúng ta rồi. Xà nương tử cũng không có lòng dạ nào tính toán những chuyện nhỏ nhặt cùng với Dương Khai, nét mặt xa sầm, quay đầu nhìn xung quanh rồi khẽ kêu. Có phải là có người nào trong nhóm tiết lộ tin tức này không? Vừa nghe sắc mặt của Tang Đức liền đại biến, hiện ra vẻ tức giận, lần lượt quét mắt nhìn tới đám người Dương Khai. Chuyện này không liên quan tới ta. Thẩm mổ một thân một mình hành tẩu, cũng không có thói quen tiết lộ bí mật. Thẩm Phi là người thứ nhất phủ nhận. Ta cũng vậy à? Mang quái nói. Xà nương tử cười lạnh một tiếng. Không phải hai người các ngươi, cũng không phải là thiếp. Đại sư càng không thể tiết lộ. Vậy khả năng duy nhất... Vừa nói tới đây, nàng liền hướng ánh mắt nhìn Dương Khai, không ngừng cười lạnh. Dương Khai nhún vai. Đúng là ta. Thấy hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy, đám người xà nương tử rất ngạc nhiên. Ngay sau đó, ba người thân hình thoát một cái trực tiếp bao vây Dương Khai, âm thầm thúc giục nguyên lực, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Xà nương tử nói, nếu hôm nay ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì nơi biển rộng này là mồ chôn của ngươi. Tàng Đức cũng xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn Dương Khai, tỏ ra cực kỳ bất mãn. Hắn hợp tác với Dương Khai cũng chỉ mới khoảng 3 ngày nay thôi, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị bán đứng, tự nhiên trong lòng vô cùng tức. Dương Khai nghiêng đầu nhìn Tang Đức, thản nhiên nói, người trên lâu thuyền đó tên là Dương Nhạc Bình, đại sư không cần ta giải thích thêm chứ. Tang Đức nghe, lông mày đang nhíu chặt, liền từ từ giãn ra. Nói như vậy, người cũng không tiết lộ bí mật, chỉ là do tên kia tới báo thù. Lần trước, Dương Khai cùng Dương Nhạc Bình đã xảy ra chút xung đột. Chuyện này Tang Đức cũng biết. Lúc này biết được người đuổi theo là tên kia, Tang Đức làm sao không rõ ngọn nguồn. Nếu đã không có ai tiết lộ tin tức, vậy thì tên Dương Nhạc Bình đuổi theo Dương Khai tới đây chỉ là để báo thù chuyện hôm trước thôi. Người và Dương Nhạc Bình từng có xích mích sao? Thẩm Phi cũng thu hồi định ý, nghi ngờ hỏi. Tên Dương Nhạc Bình này dĩ nhiên bọn họ đều biết. Cường giả trong phủ thành chủ cấp bậc đạt đến đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng coi như là có chút thực quyền. À, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Mấy ngày hôm trước, ở trước cửa nhà của đại sư, ta phế đi một cánh tay của hắn thôi. Nào ngờ hắn thù dai như vậy. Phế đi một tay của hắn sao? Đám người xà nương tử nghe thì toàn bộ đều biến sắc. Dương Nhạc Bình chính là đạo nguyên cảnh tầng 3, tu vi thực lực cùng với bọn họ không sai biệt. Vậy mà Dương Khai có thể phế đi một tay của đối phương. Có thể thấy thực lực của Dương Khai so với Dương Nhạc Bình mạnh mẽ hơn không ít. Nói cách khác, thực lực chân chính của tên Dương Khai chưa từng có ai biết đến này, tuyệt đối không thể nào khinh thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đám người xà nương tử nhìn Dương Khai trở nên ngưng trọng hơn, nhất là xà nương tử. Lúc trước, nàng ta cũng không coi Dương Khai ra gì. Nhưng hiện nay, nàng không thể không lần nữa suy xét lại việc được mất khi mà xích mích với Dương Khai. Đại sư, bây giờ phải làm sao? Cũng không thể nào giao Dương Huynh ra được. Mang quái cau mày nhìn Tang Đức. Tang Đức chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi lập tức quyết đoán nói. Làm như không thấy, tiếp tục đi. Nói rồi hắn bấm niệm pháp quyết thúc giục nguyên lực, điều khiển lâu thuyền đi nhanh thêm không ít. Thấy Tang Đức như vậy, mọi người đều hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Rõ ràng, hắn muốn dẫn đám người Dương Nhạc Bình tiến ra xa. Sau đó thì giết người diệt khẩu. Những người này, hắn mời theo tất cả đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều là cường giả đứng đầu trong cảnh giới đạo nguyên cảnh. Nếu như Nhạc Bình dám đuổi theo, chưa chắc đã gặp phải chuyện gì tốt lành. Lâu thuyền bên này vừa tăng tốc, lâu thuyền của phủ thành chủ đằng sau dường như phát hiện ra cũng lập tức tăng tốc, đuổi sát không tha. Một ngày sau, hai chiếc lâu thuyền đã cách Thông Thiên Đảo đến mấy chục ngàn dặm. Mà từ nửa ngày trước, lâu thuyền đuổi theo sau không ngừng dương cờ, dường như muốn ra lệnh cho đám người Tang Đức dừng. Nhưng Tang Đức sao thèm để ý, hắn coi như không thấy tiếp tục xông về phía trước. Đến khi cách Thông Thiên Đảo đủ xa, Tang Đức điều khiển lâu thuyền từ từ giảm tốc, rồi dừng trên biển. Nửa canh giờ sau, lâu thuyền của phủ thành chủ rốt cuộc cũng đến gần. Dương Nhạc Bình đang đứng trên boong tàu, nét mặt vô cùng âm trầm. Chờ đến khi hai chiếc lâu thuyền dựa chung một chỗ, thân hình của Dương Nhạc Bình bỗng nhiên thoắt một cái, tiến lên lâu thuyền của Tang Đức. Cùng đi với hắn, cũng không thiếu võ giả trong phủ thành chủ. Đếm sơ sơ, tối thiểu cũng là 15 tên, chưa tính mấy người lưu lại trên boong thuyền. Các người mắc mù hết rồi sao? Không thấy bổn tọa ra lệnh cho các người dừng thuyền ư? Dương Nhạc Bình vừa sang thuyền, liền nổi giận quát. Thì ra là Dư đại nhân. Xà nương tử uốn éo thân hình như rắn đi tới, gương mặt xinh đẹp tươi cười. Dư đại nhân sao lại có hứng thú chạy tới nơi biển xa này? Nếu sớm biết Dư đại nhân ở đằng sau, nói gì thì thiếp thân cũng sẽ không tiếp tục đi. Xà nương tử! Dường như Dương Nhạc Bình biết xà nương tử, thấy nàng đang trên lâu thuyền này, không khỏi nhướng mày, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Hiển nhiên hắn cũng biết, xà nương tử này không có dễ chọc, quả thật chính là một mỹ phụ rắn rết. Dính dáng đến nàng, khẳng định không có kết quả gì tốt. Đại nhân mà bị đuổi theo người ta mới đến đây sao? Đại nhân nếu như cần thiết, chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Làm gì phải đuổi theo khổ cực như vậy? Xà nương tử vẫn ở đó phô bày, cười khanh khách nói. Nét mặt của Dương Nhạc Bình đen lại rồi chỉ trích. Mắt mớ gì thế ngươi? Nói rồi ánh mắt của hắn chuyển sang Dương Khai, cười gằn, nhưng rất nhanh lại sửng sốt, nhìn chăm chăm hai người đứng bên cạnh Dương Khai, rồi hồ nghi. Thẩm phi, màng quái! Tang Đức lợi dụng bí bảo thay đổi dung mạo, nhưng không ngờ hắn vẫn có thể nhận ra. Mấy người các người sao lại đi chung với nhau? Dương Nhạc Bình tỏ ra mờ mịt hỏi. Bất kể là xà nương tử hay thẩm phi mang quái, ở trên thông thiên đảo đều có danh tiếng không nhỏ. Bởi vì thực lực ba người này không tầm thường, hơn nữa vẫn luôn độc lai độc vãng, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Người như vậy ở trên đảo không có nhiều. Nhưng không ngờ mấy cường giả luôn hành động một mình, nay lại xuất hiện trên một chiếc thuyền, hiển nhiên là có vấn đề lớn. Tuy nhiên rất nhanh, Dương Nhạc Bình dường như ý thức được điều gì, ánh mắt lóe lên. Các người kết đội rời bến, là muốn làm gì? Nhóm người xà nương tử đều là những người không thấy lợi thì không có động thân, có thể khiến cho bọn họ tụ tập. Rõ ràng là có mưu đồ. Nói không chừng, bọn họ đã phát hiện ra bảo vật gì trân quý, lúc này mới kết đội cùng đi. Nghĩ tới khả năng này, Dương Nhạc Bình liền cảm thấy cả người nóng rang. Hắn vốn là muốn đuổi theo Dương Khai, nhưng không ngờ trong lúc vô ý lại phát hiện ra bí mật này. Đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể được chia một chén canh sao? Bảo bối có thể khiến cho mấy người này nhìn trúng, chắc chắn cũng sẽ có tác dụng đối với mình. Ở trên đảo cũng là nhàm chán, muốn ra biển thưởng thức cảnh đẹp vô biên một chuyến thôi. Chẳng lẽ chuyện này mà đại nhân cũng quản sao? Xà nương tử cười khúc khích. Dương Nhạc Bình trầm mặt nói. Người tự xem mình là ngốc nghếch hay cho rằng ta là tên ngốc? Những tên võ giả trong phủ thành chủ đi theo Dương Nhạc Bình đến đây cũng xa sầm mặt, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn về đám người xà nương tử không chút hảo ý. Những tên này ỷ vào được phủ thành chủ che chở, đã quen lên mặt trên thông thiên đảo rồi, cho nên bọn chúng không xem đám người xà nương tử ra gì. Bổn tọa hoài nghi, các người rời bến làm việc bất lợi đối với thông thiên đảo. Hiện nay các ngươi cùng theo ta quay trở về tiếp thụ điều tra, kẻ trái lệnh giết không tha. Dương Nhạc Bình vung tay, lạnh giọng quát. Xem ra, Dư đại nhân chính là tên ngốc mà. Xà nương tử hé miệng cười duyên. Dương Nhạc Bình trầm mặt quát. Người dám mắng ta? Thiếp thân chỉ nói thật thôi. Nếu như người không phải là tên ngốc, thì sao lại nhảy sang lâu thuyền của người khác như vậy? Mang quái ở một bên cũng hừ lạnh. Người tưởng ở đây vẫn còn là thông thiên đảo hay là sao? Sắc mặt của Dương Nhạc Bình đại biến, rốt cuộc cũng ý thức được không ổn. Hắn ương ngạnh lân lối trên thông thiên đảo, bất cứ một ai cũng đều phải e dè hắn một hai. Khi bị dẫn dụ ra xa khơi, hắn vẫn chưa nhận thức được. Quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, cho rằng không ai dám không vâng lời hắn, không nể mặt hắn. Nhưng mà hiện nay xem ra hoàn toàn không có chuyện như vậy. Không có phủ thành chủ che chở, hắn cũng chỉ là một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ ba thôi. Nơi biển khơi xa xăm không có bóng người này, cho dù xảy ra chút chuyện gì cũng sẽ không có ai biết. Nhận ra ánh mắt không có ý tốt của đám người mang quái, Dương Nhạc Bình cả kinh thất sắc, vội vàng nói. Chờ một chút, bổn tọa lần này rời bến, chỉ vì tên tiểu tử này. Nói rồi hắn liền chỉ tay về Dương Khai rồi trầm giọng nói. Bổn tọa và hắn có chút ân oán, các người giao hắn cho ta, ta lập tức quay về Thông Thiên Đảo. Xà nương tử khẽ thở dài, lắc đầu nói. Dư đại nhân thật là ngu lâu dốt bền mà. Người ta thật không đành lòng làm thương tổn ngươi. Chương 2387. Khi nàng dứt lời, bỗng nhiên có mấy tiếng hét thảm chợt truyền ra. Đám người Dương Nhạc Bình sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy mấy võ giả đi theo hắn sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt ngã xuống, trong nháy mắt đã không còn sinh cơ. Rắn, rất là nhiều rắn à! Có người hoảng sợ kêu. Trên bon thuyền, chẳng biết từ khi nào đã bò lúc nhúc rắn. Lớn có nhỏ có, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ khí tức tanh tưởi. Rõ ràng là do độc rắn ngưng tụ mà nên, khiến cho người ta ngửi vào sẽ bị đầu váng mắt hoa. Một tiếng huýt gió kỳ dị truyền ra, xà nương tử đang đặt bàn tay ngọc xinh xắn lên môi, nhẹ nhàng thổi. Đám rắn độc kia như nhận được mệnh lệnh, lập tức lao về đám người Dương Nhạc Bình nhanh như tên bắn. Mấy tên võ giả thực lực hơi thấp, vốn đã bị hơi độc của rắn khiến cho đầu óc choáng váng, nhất thời không kịp tránh, trực tiếp bị cắn. Chỉ khoảng 10 hơi thở sau, những tên này liền lần lượt ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Bên kia, mang quái thấy xà nương tử đã ra tay, cũng quát lên một tiếng, lấy ra một thanh chùy đồng to hơn người, quét tới phía trước. Những tên võ giả phủ thành chủ, vốn đã bị độc rắn ảnh hưởng, theo bản năng nhảy lên cao, định tránh khỏi bầy rắn độc dưới đất. Nhưng đúng lúc đó chợt gặp phải mang quái quét đại chùy bộc phát ra khí tràn và nguyên lực cường đại, tạo thành một cơn lốc xoáy khiến những tên ở gần bị hút chặt tiến lui không được. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, lập tức liền có mấy võ giả phủ thành chủ bị đập cho nổ tung, hài cốt không còn. Không để cho mấy tên may mắn còn sống có cơ hội thở dốc, Tăng Đức một mực im lặng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trên tay chợt xuất hiện một cây trận kỳ. Hắn ném trận kỳ lên không trung, trong khoảnh khắc hào quang trận pháp lóe lên, chẳng những bao phủ cả lâu thuyền, thậm chí còn có cấm không lực. Những tên võ giả bay lên không trung lập tức rơi xuống. Thẩm Phi nắm một thanh trường kiếm trong tay, sát ý toàn thân rét lạnh, tự như một cơn gió nhẹ cuốn tới đám người, thân hình mờ ảo. Trường kiếm liên tiếp vung lên. Mỗi một lần xuất thủ đều có một tên địch hét thảm rồi ngã xuống đất. Các ngươi dám ra tay với bổn tọa sao? Dương Nhạc Bình lúc này đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh như trước, tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi dầm dề. Tuy rằng hắn không bị trận tập kích vừa rồi đánh chết, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Mà 15 tên võ giả của phủ thành chủ đi theo hắn trong nháy mắt, chỉ còn có 2 người. 2 người này đều là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, tuy rằng cảnh giới như nhau, nhưng thuộc về những tên mạnh nhất trong nhóm Dương Nhạc Bình. Lúc này ba người Dương Nhạc Bình cùng 2 tên kia tuy rằng chật vật không chịu được, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, không ngừng ngăn cản công kích từ 4 phương tam hướng đang đánh tới. Ngược lại cũng là miễn cưỡng cầm cự được. Đám người xà nương tử điên cuồng công kích không được, lập tức giảm cường độ công kích, tránh cho Dương Nhạc Bình bị bức bách quá, làm ra hành động mất lý trí. Ở một phía khác, trên lâu thuyền của phủ thành chủ, mấy võ giả ở trên thuyền vừa thấy bên này ra tay, khiến cho phe mình tổn thất thảm trọng, liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, choáng váng nhưng không trốn đi. Tiểu tử, không ngờ ngươi lười biếng như vậy. Xà nương tử thấy như vậy, phát hiện ra một đại lục mới, nhìn Dương Khai giống như kẻ điên mà kêu. Một phen chiến đấu vừa rồi, mọi người đều ra tay, duy chỉ có Dương Khai là đứng yên, tự như đang xem trò vui. Chuyện này rõ ràng chính là do Dương Khai đưa tới. Nếu không phải hắn cùng với Dương Nhạc Bình có ân oán, dĩ nhiên đối phương sẽ không đuổi đến tận đây, dẫn đến trường tranh đấu này. Nhưng khi mấy người bọn hắn đều xuất thủ, thì không ngờ Dương Khai lại cố ý thờ ơ. Điều này khiến cho xà nương tử sao có thể không nổi cáu. Thẩm Phi và Mang Quái tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đều hiện ra vẻ không vui. Ai nói là ta lười biếng? Dương Khai cấu kỉnh phản bác, nét mặt chê trách. Chỉ là mắt chó của ngươi bị mù thôi, ta đang thay các người áp trận. Xà nương tử vô cùng tức giận, nàng phát hiện tên tiểu tử Dương Khai này quả thực đáng ghét đến cực điểm. Từ sau khi lên thuyền, một mực không có nể mặt nàng, đối nghịch cùng nàng đến cùng, cứ như thể nàng và hắn có thâm cừu đại hận gì. Hiện nay lại còn dám trợn mắt nói dối, rõ ràng là kim cớ lười biếng, còn cố tình nói là đang áp trận, quả thực là không biết xấu hổ. Nàng nghiến răng thầm thề với lòng, nhất định phải cho tên Dung Khai này đẹp mặt, cho hắn biết đắc tội với nữ nhân sẽ có kết quả gì. Lúc nãy áp trận, bởi vậy bây giờ là đến phiên ngươi, ba tên này giao cho ngươi giải quyết. Tàn Đức có vẻ cũng bất mãn với thái độ tiêu cực của Dung Khai, lạnh giọng nói. Những tên phía bên kia thì tính sao? Dung Khai chỉ tay về mấy tên võ giả còn trên lâu thuyền của phủ thành chủ. Cũng không biết có phải mấy tên võ giả này kinh nghiệm lâm trận không đủ hay không, hoặc là sợ đến choáng váng mà cho tới lúc này vẫn không hề có ý định chạy trốn. Đến khi Dung Khai chỉ về hướng này, bọn chúng mới cuống cuồng cắm đầu chạy. Những người này giao cho lão phù. Người chỉ cần xử lý xong đám người Dương Nhạc Bình là được rồi. Tăng Đức hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức nhảy lên như đại bàng dương cánh, khi thế mười phần nhắm về những tên võ giả đang chạy kia truy kích. Tuy vì những tên này đều không cao, nên được để lại trên thuyền phụ trách trông coi. Lúc này bỏ chạy, khẳng định cũng trốn không thoát khỏi tay của Tăng Đức truy kích, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tiểu tử thối, sao còn chưa có ra tay? Xà nương tử thấy Dương Khai vẫn đứng trơ ra như trước, không có ý định ra tay, không nhịn được liền thúc giục. Ba người nàng Thẩm Phi và Mang Quái tuy rằng đã hợp lực bao vây đám người Dương Nhạc Bình, nhưng ba người này đều không tầm thường. Dưới sự phối hợp lẫn nhau, không ngờ phòng ngự chặt chẽ, không lọt một giọt nước. Tránh chờ đêm dài lắm mộng, Dương Huynh mau ra tay đi. Thẩm Phi cũng không kiên nhẫn được thúc giục. Dương Huynh phải không? Mấy ngày trước, Dư Mỗ có mắt không tròng, đã đắc tội với Dương Huynh. Xin Dương Huynh đại nhân đại lượng tha cho ta lần này. Dương Nhạc Bình thấy Dương Khai nhìn về phía mình, sắc mặt trắng nhợt, miệng nói cực nhanh cầu xin tha thứ. Hắn không ngờ rằng trên thông thiên đảo, lời nói của hắn vô cùng có trọng lượng, thì khi ra ngoài biển hoàn toàn ngược lại. Mấy người xà nương tử này đều không phải là hạng người dễ trêu chọc. Hắn biết có cầu xin cũng là vô dụng, chỉ có thể đi năn nỉ Dương Khai. Ta có 1 triệu nguyên tinh, có thể đưa toàn bộ cho Dương Huynh. Chỉ cầu Dương Huynh tha cho ta một mạng thôi. Dương Nhạc Bình dường như cũng biết nói suông không có tác dụng, vội vàng thả ra lợi ích dụ dỗ. 1 triệu nguyên tinh. Đám người xà nương tử nghe, con mắt cũng đỏ lên. Mặc dù trên thông thiên đảo bọn họ có chút danh tiếng, thực lực cũng không tầm thường, nhưng nguyên tinh của mỗi người cực khổ kiếm được, thật ra chỉ miễn cưỡng đủ dùng cho bản thân, căn bản không còn dư bao nhiêu. Hiện nay vừa nghe Dương Nhạc Bình có 1 triệu nguyên tinh, lập tức đều như sói đói thấy được thịt tươi, ánh mắt đều đỏ. Nếu như có thể chiếm được 1 triệu nguyên tinh, vậy chuyến này liền phát tài rồi. Nghĩ tới đây, xà nương tử vội vàng nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, ngụ ý hắn cứ giả vờ đáp ứng đi, chờ thu được 1 triệu nguyên tinh vào tay rồi tính sau. Nhưng mà Dương Khai hồn nhiên không để ý, khinh bỉ nhìn Dương Nhạc Bình. 1 triệu nguyên tinh nhỏ nhoi, mà nghĩ là muốn mua mạng sống của mình được sao? Nhỏ nhoi. Đám người xà nương tử vừa nghe, tất cả đều tối sầm mặt. 1 triệu nguyên tinh cũng gọi là nhỏ nhoi ư? Tiểu tử này không phải là hàng không hiểu gì đối với con số đó chứ? Nét mặt của Dương Nhạc Bình như đưa đám. Dương Huynh, mạng của ta rất là hèn mọn à. Đã thấy rồi, người chính là một tên hèn mọn. Dương Khai hừ lạnh. Dương Nhạc Bình lên tiếng. Dương Huynh, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ở dưới mái hiên nhà người ta, sao có thể không cúi đầu? Dù biết hy vọng mong manh, nhưng Dương Nhạc Bình vẫn không thể nào buông tha tìm kiếm một tia hy vọng. Dương Khai không ngừng cười lạnh, quay đầu nhìn về hai tên võ giả ngay bên cạnh Dương Nhạc Bình. Muốn sống hay muốn chết? Hai tên võ giả kia vốn đã bị đánh cho hồn ví lên mây. Chẳng biết khi nào phòng ngự sẽ bị phá. Giờ phút này nghe Dương Khai hỏi, liền gật đầu lia lịa. Muốn sống, muốn sống. Nghe ý tứ trong lời nói của Dương Khai, dường như bọn họ vẫn còn con đường sống. Muốn sống thì giúp ta xử lý hắn đi. Ta cùng với người này có chút ân oán, không hề liên quan đến các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ta giết, ta sẽ làm chủ cho các ngươi sống. Dương Khai đưa tay chỉ vào Dương Nhạc Bình mà nói. Vừa nghe như vậy, sắc mặt của Dương Nhạc Bình liền đại biến, mà vẻ mặt hai tên vò giả của phủ thành chủ lại trở nên biến hóa, dường như đang suy nghĩ lợi hại bên trong. Dương Nhạc Bình hét to. Hai vị huynh đệ, đừng có nghe lời hắn ta. Người này là muốn ly gián chúng ta. Nếu như Dư Mỗ chết, chắc chắn bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói rồi hắn quay đầu trừng mắt Dương Khai mà quát. Ngươi thật là âm hiểm. Biết Dương Khai tuyệt đối không có bỏ qua cho mình, Dương Nhạc Bình cũng lười tiếp tục cầu xin. Mà hai tên vò giả của phủ thành chủ thì nhướng mày. Bọn họ làm sao không biết Dương Khai đang châm ngòi ly gián, nhưng mà sống chết ngay trước mặt, đề nghị của Dương Khai không tránh khỏi khiến cho chúng động lòng. Hai vị à, các người sẽ không... Dương Nhạc Bình nhìn mặt đắng lòng, tâm thần kinh hãi. Nếu hai người này bị Dương Khai châm ngòi thành công, vậy hắn còn đường nào để mà sống đây? Vừa nghĩ tới đây, hắn liền gào to một tiếng, tập trung lực lượng toàn thân. Cả người giống như mũi tên rời cung phóng lên cao, muốn thoát khỏi nơi này. Dương Nhạc Bình, ngươi! Hai tên vợ giả còn lại sắc mặt đại biến. Sợ dĩ bọn họ có thể bình an vô sự. Thứ nhất là bởi vì ba người hợp lực phòng thủ kín kẽ. Thứ hai là vì đám người Xà Nương Tử cũng không dám bức bách quá đáng, cho nên mới có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Nhưng hiện nay, Dương Nhạc Bình mất bình tĩnh, không ngờ chủ động bỏ lại hai người. Vòng tròn phòng ngự lập tức liền xuất hiện sơ hở. Cự chùy của mang quái lập tức quét ngang mà đến. Bầy rắn độc đang vây quanh tràn đến, trong nháy mắt đã bao phủ hai tên này. Mà Dương Nhạc Bình bay lên không được năm trượng, đã chật vật rơi xuống. Cấm chế cấm không trên lâu thuyền này dường như có cấp bậc cực cao, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống. Thẩm Phi sớm đã có chuẩn bị, trường kiếm lóe lên một đường cầu vòng đánh tới, vây kín Dương Nhạc Bình vào trong lưới kiếm. Kết thúc tập 460 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.